Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 959, Phó Ngọc Sơn. Tới thời gian một tháng, Lâm Hiên thì hoàn thành 50 trận thắng liên tiếp. Cái này chiến tích xác thực làm người ta cảm thấy chấn động. Hôm nay vẫn còn ở trên đài tỷ võ có lĩnh ngộ. Tiến hơn một bước đột phá. Tỷ nói khoảng cách thắng liên tiếp 100 trận, còn có 50 trận khoảng cách. Nhưng bọn hắn tin tưởng Lâm Hiên có khả năng xông lên. Có lẽ sau đó thất bại. Nhưng dựa theo tình huống này đi lên, thắng liên tiếp 100 trận là sớm muộn sự tình. Linh Vương kỳ nhất tầng cũng có thể thắng liên tiếp 50 trận. Phải tiếp tục tăng lên đây. Đến lúc đó thực sự là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi. Không người có thể địch. Lâm Hiên, khiêu chiến ta như thế nào? Phó Ngọc Sơn từ trong đám người đi tới, thoạt nhìn thoáng cường tráng thân ảnh, cùng trước đó Lâm Hướng Dương không sai biệt lắm, tu vi đồng dạng là Linh Vương kỳ 6 tầng, hai người tựa hồ không có quá nhiều khác nhau, chỉ là Phó Ngọc Sơn cho Lâm Hiên một loại rất cảm giác nguy hiểm. Hôm nay bản thân đột phá, vẫn là cảm giác được cực kỳ nguy hiểm, nhất là từ trong cơ thể hắn tràn ngập sát khí. Cảm giác hắn là từ trong đống người chết đứng lên, chịu qua cực kỳ tàn khốc ma luyện, hơi không cẩn thận nói, đó chính là thua hết sạch. Lâm Hiên không muốn thua, tuy nói thua đồng dạng có thể thắng trở về, thế nhưng thua nói sẽ rất lãng phí thời gian. Hắn không muốn ở cái địa phương này đợi tiếp, hắn muốn nhanh lên một chút đi võ thần lĩnh vực, nơi đó mới là bình thường tu luyện địa phương. Mà không phải tại đây giống như không hề tâm huyết nơi. Chủ yếu vẫn là quá nguy hiểm. Nếu như người nào đại năng nhìn chính mình không hợp mắt, trở tay là có thể dễ dàng giết chết bản thân. Hắn đệ nhị phân thân chính là ở Hồn Châu trong. Bản tôn bị phá hư sau đó, cái này Hồn Châu tất nhiên sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó nhất định sẽ bị phát hiện. Hai cái thân thể bị diệt xuống sau đó, như vậy thì là chân chính nghênh đón tử vong. Lâm Hiên không muốn khiêu chiến hắn. Hắn lực lượng rất khủng bố, so với Lâm Hướng Dương cường đại quá nhiều. Hai người cây bản không phải là một cấp bậc. Nhất là hắn còn có khắc chế lực lượng hình võ học. Người rất khó thắng được hắn. Vu Thành Phong đã từ trên đài tỷ võ đi xuống. Hắn ban đầu muốn tiếp tục thắng đi lên. Khi nhìn đến Phó Ngọc Sơn đi lên lúc, lập tức đi ngay nhắc nhở Lâm Hiên. Hắn cũng không phải là không tin tưởng Lâm Hiên, mà là ít nhất phải đề thăng chút tu vi, mới có thể cùng Phó Ngọc Sơn tiếp tục tỉ thí. Hiện tại cùng Phó Ngọc Sơn tỉ thí nói, sẽ có chút mệt mỏi. Vừa rồi Lâm Hiên chiến đấu đều thấy ở trong mắt. Đối phó Lâm Hướng Dương chỉ là hơi chút áp một tiểu tiết. Phải tiếp tục như thế tỉ thí đi nói, thắng tỷ lệ sẽ tương đối nhỏ. Nếu như dễ dàng nghiền ép Lâm Hướng Dương nói, Vu Thành Phong chắc chắn sẽ không khuyên can. Vu Thành Phong những năm gần đây cũng không công toi lăn lộn, hiểu rõ rất nhiều người tin tức. Cái này Phó Ngọc Sơn chính là hắn cảnh giác đối thủ một trong. Hắn gặp nhiều những cường giả này, mới có thể cảm giác mình không có hy vọng. Cảm giác mình là nhỏ bé như vậy, không cách nào giành thắng lợi. Phó Ngọc Sơn thì nhìn như vậy Lâm Hiên, không để ý đến Vu Thành Phong nói, mà là vang vang mạnh mẽ nói, ngươi là tuyển chọn so với ta đây, hay không tuyển chọn đây, làm ra tuyển chọn đi, ngươi là không vượt qua nổi ta, sẽ hiện tại tỉ thí, sẽ qua sau một khoảng thời gian tỉ thí, dưới tình huống bình thường là có thể khiêu chiến so với chính mình nhiều hơn thập trận thắng, liên tiếp đối thủ, nhưng có đôi khi là ngoại lệ. Tỷ như Phó Ngọc Sơn chính là một ngoại lệ, đó chính là mạnh mẽ tỷ đấu. Cần cái này thắng liên tiếp số lần hối đoái, đó chính là muốn tiếp tục thắng liên tiếp đi lên. Nhất định phải chọn trước chiến bản thân. Ở lệnh bài kia trong ghi chép, có thể đổi đổi đồ vật thiên kỳ bách quái. Cái này chính là một cái trong số đó. Chỉ cần hoa ngũ trận thắng liên tiếp số lần, là có thể đổi lấy cái này mạnh mẽ tỷ đấu. Hôm nay Phó Ngọc Sơn thắng liên tiếp 57 trận. Như vậy Lâm Hiên chỉ có thể thắng liên tiếp 56 trận. Muốn tiếp tục thắng liên tiếp xuống phía dưới nói, nhất định phải khiêu chiến qua Phó Ngọc Sơn mới được. Loại tình huống này rất ít người sẽ hối đoái. Bởi vì, Này có gan muốn chết cảm giác. Đó chính là người mới đều muốn khiêu chiến hắn. Nếu như bình thường nói, là có thể đổi lại những người khác thắng liên tiếp xuống phía dưới. Không cần muốn chọn hắn. Phó Ngọc Sơn thì hối đoái loại vật này. Khuyết điểm là đúng nhất định phải đón nhận mới tới cường giả. Ưu điểm đó là có thể chống lại cái người mới. Người mới có người mới chỗ tốt. Đó chính là kinh nghiệm ở trên không phải đặc biệt chân. Còn có thì chắc là sẽ không để cho tiếp tục xông lên. Đánh bại tự mình nghĩ đối phó đối thủ. Như vậy thì là lãng phí thắng liên tiếp số lần. Tổng thể mà nói vẫn là khuyết điểm tương đối lớn một ít. Dưới tình huống bình thường là có thể tránh khỏi loại chiến đấu này. Lợi dụng loại phương pháp này để chèn ép sao? Mạnh mẽ tỷ đấu. Cái này vạn sát thần vực định ra quy tắc. Đều là thiên lệch những người này hiện đang cho hắn cảm giác giống như là gặp phải cái cửa khẩu. Vô luận như thế nào đều phải thông qua mới được. Nếu không, thì không bước qua được. Tin tưởng sau đó có không ít người đều là làm như thế. Chẳng trách Phó Ngọc Sơn sẽ mất đi lòng tin. Chỉ là chứng kiến những thứ này chướng ngại vật đều cảm giác khủng bố. Nơi nào có thể tạo được bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Đang suy nghĩ một lát sau. Lâm Hiên nhô ra ba ngón tay. Cười nhạt nói. Ba ngày sau ta tiếp thu ngươi khiêu chiến. Ha ha ha. Ba ngày sau sẽ chờ ngươi ba ngày sau. Đừng nói ba ngày sau. Coi như là sau 30 ngày ta đều chờ ngươi. Chờ ngươi hoàn toàn khôi phục lại. Ta lại khiêu chiến ngươi. Chỉ cần ta lên tiếng. Ai cũng không dám chạm ngươi. Phó Ngọc Sơn chính là một phần tử hiếu chiến. Hắn là vạn sát thần vực người. Nhưng cũng là cái phần tử hiếu chiến. Hầu như đạt được cuồng nhiệt trạng thái. Loại này người điên. Không ai dám đi chạm. Bọn họ thực sự là phục dụng đến liều mạng. Ban đầu không cần thiết sự tình. Bọn họ thì nguyện ý phục dụng liều mạng. Không cần thiết. Thì ba ngày sau. Lâm Hiên đi xuống tỷ võ đài. Đi sơn động bên kia đi qua. Rất nhiều người tu luyện hai mặt nhìn nhau. Chợt đều lắc đầu. Đối với Lâm Hiên vẫn là rất không coi trọng. Cảm giác Lâm Hiên chính là một lăng đầu thanh. Biểu hiện ra thực lực không tệ. Chỉ phải từ từ tăng lên. Tuyệt đối có khả năng vượt lên trước cái này Phó Ngọc Sơn. Hiện tại thì bại bởi Phó Ngọc Sơn. Đó là cỡ nào đáng tiếc. Vu Thành Phong chặt đuổi theo. Thấp giọng mắng. Ta đều nói không muốn khiêu chiến hắn. Phó Ngọc Sơn so với kia Lâm Hướng Dương mạnh mẽ quá nhiều. Nếu như nói Lâm Hướng Dương là luyện thể cao thủ. Phó Ngọc Sơn chẳng khác nào luyện thể chí tôn. Người khí lực rất mạnh. Nhưng so với hắn tới vẫn là yếu hơn một đoạn. Nhất là hắn thiên phú. Đều đạt được nhập quang trung kỳ phẩm cấp. Ở các loại pháp tắc chi lực ở trên ngộ tính. Thực sự là quá nghịch thiên. Ngươi cảm thấy ta là người lỗ mãng. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng. Không giống như là nhưng bây giờ ta cảm giác có chút lỗ mãng. Vu Thành Phong như nói thật nói. Nếu như thật lỗ mãng nói. Ta cũng sẽ không thắng liên tiếp 50 trận. Ta có ta nắm chặt, ngươi thì cứ việc nhìn là được, ngươi ở bên ngoài đợi đi, ta ở bên trong thật tốt khôi phục lại. Lâm Hiên cũng không quay đầu lại đi vào, Vu Thành Phong dừng lại ở bên ngoài, chợt siêu hạ đầu, xoay người liễn hướng tỷ võ đài bên kia đi qua. Cảm giác Lâm Hiên thật muốn dừng bước tại này. Lâm Hiên vào sơn động sau đó, chính là lẩm bẩm, nếu như là tình huống bây giờ. Ta đương nhiên là khó có thể giành thắng lợi. Nếu như đổi thành phân thân ta chứ, hắn thân ảnh nhoáng lên. Bên cạnh chính là nhiều đệ nhị phân thân. Thoạt nhìn chút nào biến hóa. Trừ y phục trên người màu sắc khác nhau ở ngoài. Một thân trang phục màu trắng. Thoạt nhìn cực kỳ thiếp thân. Giống như cái cường hãn người luyện võ. Convert by King Killer. Hết chương.